Chương 137, Hy Nạ Tạ Tuyển Trạch. Cho nên bọn họ ngay từ đầu từ chỉ là đúng vô tình cảm thấy hứng thú mới có cùng Su Nạ đối nghịch biến thành so với đàn rổ còn tích cực, bởi vì bọn họ không muốn chết, đặc biệt là Hỉ Ủ Gạ Gia trưởng lão, bọn họ và Ủ Trí Hạ nhất tộc người không có phân biệt, đều là không có bản lĩnh rồi lại ngồi ở vị trí cao, chiêm tiền cố hậu, lại sợ chết lại nghĩ đến quyền lợi. Kéo dài nữa, Su Nạ thế lực cùng quyền lực càng ngày sẽ càng lớn. Cố nô hạ nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều người dựa vào hướng Su Nạ, hơn nữa vô tình tiềm lực cùng trưởng thành tốc độ cũng để cho bọn họ khiếp sợ, cho nên bọn họ không muốn chờ, vì vậy coi như không có lộng tình tưởng bọn họ cũng cùng đàn rổ liên hệ lập tức liên thủ phái người âm thầm theo vô tình đám người. Một ngày ly khai cổ nổ hạ phạm vi như vậy lập tức động thủ, thì ủ gạ gia nhân cũng không lo lắng theo không kịp vô tình, có xem thường bọn họ, căn bản sẽ không theo dõi thất bại. Vô tình. Để cho ngươi đợi lâu ngươi, không có ý tứ Hỉ Nạ Tạ đi tới cổ nổ hạ đại môn thời điểm phát hiện vô tình đã tại nơi đó liền vội vàng đi tới nói rằng. Không có việc gì, đi thôi vô tình không để lại dấu vết liếc mắt một cái phía sau, đi nhanh sao rơi cùng Hỉ Nạ Tạ cùng rời đi. Khoảng chừng chạy vội một cái giờ đồng hồ tả hữu vô tình không để lại dấu vết đối với Hỉ Nạ Tạ nói ra, Hỉ Nạ Tạ, ta muốn mời giúp ta một chuyện. Ta sẽ cố hết sức. Hỉ Nạ Tạ căn bản không cự tuyệt ý niệm trong đầu trực tiếp nói. Vợ y thi tô tờ, không nên lộn xộn, không nên nhìn phía sau, lặng lẽ mở ra xem thường, giúp ta nhìn phía sau một chút lại có bao nhiêu người theo chúng ta. Vô tình lặng lẽ nói rằng. Cái gì, có người theo chúng ta Hỉ Nạ Tạ tuy là kinh nghi bất định nhưng còn là dựa theo vô tình nói đi làm, không nhìn còn khá nhìn một cái sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, nàng rất thông minh. Nơi nào không biết có người muốn đối phó vô tình, mà đối phó người vô tình bên trong thì có người của dòng họ nàng. Ngươi rất thông minh, đoán không sai, từ ta phá giải các ngươi Hỉ Ủ Gạ Gia nhu quyền, điểm huyệt sau đó các ngươi Hỉ Ủ Gạ Gia đối với ta liền bắt đầu lòng bất chính, muốn giết chết ta đồng thời cũng muốn thu được ta phá giải nhu quyền điểm huyệt bí mật. Mà Hỉ Ủ Gạ Gia sở dĩ sẽ cùng đàn rổ liên thủ thậm chí không tiếc đối kháng để ngũ hổ cả liền là đàn rổ cho ra thù lao. Ngoại trừ hứa hẹn hắn làm hổ cả sau đó cho Hỉ Ủ Gạ Gia chỗ tốt ở ngoài còn có hắn sẽ đem giao cho Hỉ Ủ Gạ Gia xử lý, toàn lực hiệp trợ Hỉ Ủ Gạ Gia nhân đi đối phó ta. Phía trước ta và Hồng đi ra ngoài làm nhiệm vụ bọn họ liền muốn động thủ bất quá chuyện ngoài ý muốn thất bại, lúc này đây bọn họ lại cố kỹ trọng thi, cho nên lúc này đây ta dự định đem bọn họ đều ở lại chỗ này, ta biết Hỉ Ủ Gạ Gia cũng không phải toàn bộ người muốn cùng ta là địch. Chỉ là một ít người đương quyền cùng một ít cấp tiến phần tử mà thôi, cho nên ta chỉ biết chu diệt tham dự đối phó người của ta. Còn lại đối với ta không có gây rối ý niệm trong đầu nhân ta sẽ không đối phó, yên tâm ta cũng sẽ không để ngươi giúp ta đối phó bọn họ, nhưng là chủy hệ nờ na y đối với y ngươi mà nói thủy chung là một cái phải lựa chọn nan đề, đến tột cùng là đứng ở gia tộc bên kia còn là đứng ở ta đây một bên hôm nay ngươi muốn làm ra một lựa chọn. Vô tình thả chậm tốc độ một dạng đi vừa nói. Tại sao có thể như vậy? Vì sao sao người của gia tộc nếu như vậy? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ hai mắt hiện ra một cái sợi nước mắt, nàng đã trở nên kiên cường. Nhưng là vừa nghĩ tới gia tộc của mình muốn cùng vô tình chém giết, nàng kẹp ở giữa có thể là rất khó làm. Kỳ thực rất bình thường, bị dình là bình thường. Chính ngươi không phải trải qua sao ở ngươi khi còn bé làng mây nhân vì xem thường bí mật. Không ra tay với ngươi sao vô tình bình tĩnh nói, mặc kệ Hỉ Nạ Tạ lựa chọn ra sao, ta đều đã làm tốt đối phó những người đó chuẩn bị cũng có một cái kế hoạch, đồng thời đang lặng lẽ trong lúc đó đã bắt đầu áp dụng. Cha ta hắn quyết định như thế nào đây Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ hít sâu một hơi, dù sao không phải phía trước nhu nhược cô gái được chiều chuộng, ở vô tình cùng rổ Hỉ Củ Hệ Nải quan tâm cùng dưới sự trợ giúp, ở chính cô ta giác nộ cùng dưới sự cố gắng. Hỉ Nạ Tạ đã trở nên kiên cường. Ở trong lòng ngươi phụ thân ngươi là hạ người gì vô tình phản hỏi. Hỉ Nạ Tạ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nàng tuy là không so đo Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đối với nàng thương tổn, lao thẳng đến hắn trở thành phụ thân, nhưng là không có nghĩa là nàng không biết Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ là hạ người gì. Ở phụ thân ngươi trong lòng thân tình sẽ có, nhưng là cái kia là xây dựng ở có thể mang cho hắn cùng lợi ích của gia tộc tình huống bên dưới. Tỷ như ngươi và muội muội của ngươi, hoàn toàn liền là lượng chủng cực đoan, vì sao sao? Bởi vì ngươi muội muội thiên phú tốt, lại trong mắt bọn họ nàng càng biết cho gia tộc mang đến quyền lợi. Vô tình nói ra, Hỉ Nạ Tạ, mặc kệ ngươi tuyển trạch bất kỳ một bên nào ta đều sẽ không sinh khí, cái này là sự thật, ngươi tuyển trạch gia tộc của ngươi, cha của ngươi cái này là nhân thường tình, dù cho bọn họ đối với ngươi không tốt. Hiện tại ta thì đi giải quyết bọn họ, bởi vì bọn họ là ta, còn có Tsu Na địch nhân, ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ muốn giết ta, đối với Tsu Na bất lợi người Tiêu Diêu tự tại, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Vô tình nói rằng, vô tình Hy Nạ Tạ vẻ mặt tái nhợt, mặt cười thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Làm sao rồi hả vô tình hỏi? Nếu như, ta nói nếu như, cha ta thật sự có tham dự một kiện sự này, ngươi có thể buông tha hắn sao Hy Nạ Tạ hỏi? Hiện tại không phải ta có chịu hay không buông tha hắn, mà là bọn họ không chịu buông tha ta. Ngươi nghĩ một cái nếu như ta rơi vào Hỉ Ủ Gạ ra trong tay sẽ là kết quả gì? Chết đều không được căn bình, hiện tại muốn đem ta giết. Giết Liêu Chi phía sau còn muốn lấy về làm nghiên cứu. Vô tình lời nói để Hỉ Nạ Tạ lung lay sắp đổ. Nhưng là, hắn có một con gái tốt. Vô tình tự tay đặt ở Hỉ Nạ Tạ trên gương mặt tươi cười, ngươi sẽ là của hắn bảo mệnh phụ. E rằng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn có thể tiếp tục sống dựa vào là không phải cái gì Hỉ Ủ Gạ ra thiên tài, mà là cái này vẫn bị hắn khinh thường, châm chọc khiêu khích nữ nhi. Cảm ơn ngươi vô tình Hỉ Nạ Tạ biết. Cái này là vô tình lớn nhất điểm mấu chốt, hơn nữa là vì nàng một người mà chuyên môn buộc vòng quanh tới điểm mấu chốt, nàng không hận vô tình, bởi vì vô tình từ đầu tới cuối không có trêu chọc đối phương, ngược lại là Hỉ Ủ Gạ ra người gây sự ngay từ đầu liền muốn vô tình mệnh. Hỉ Nạ Tạ làm ra một cái cử động kinh người, vẫn xấu hổ khiếp khiếp nàng chủ động nhào tới vô tình trong lòng, chừng 800 thước một viên có khá lớn vết chảy trên cây. Chỉ cần vượt qua 1 km bọn họ sẽ mở ra xem thường lần nữa theo dõi, không có vượt qua lời nói bọn họ sẽ ở lại tại chỗ. Hẳn là lo lắng cùng quá chặt, bị ngươi phát hiện đầy đủ vô tình sờ sờ Hỉ Nạ Tạ đầu. Hắn biết cái này bề ngoài nhu nhược rồi lại kiên cường nữ tử không có để hắn thất vọng, tâm lý không nhịn được nghĩ nói, Hỉ Ủ Gạ. Hỉ Ạ Xì ngươi chết tốt số, có một con gái tốt, tuy là ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ phế bỏ ngươi. Ngươi cả đời làm người thường đi. Ở Hỉ Nạ Tạ làm ra lựa chọn trong nháy mắt vô tình đã đối với Hỉ Ủ Gạ gia nhân làm ra phán quyết. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.